Vạn Cổ Ma Tôn, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 177. Tam hoàng tử kia nhìn bóng lưng của Càn Anh Túc sau khi tiến vào di tích vô cực, đáy mắt hiện lên sự tham lam, đi đi, đố kỵ và hàn ý nồng đậm. Một người là luân hải cảnh viên mãn, lại chỉ trong một chiêu đã giết chết một cường giả toàn đan cảnh hậu kỳ. Lời này nếu như nói ra, chắc chắn chẳng ai tin. Khi cảnh giới thấp, có thể xảy ra việc chiến đấu vượt cấp. Nhưng càng về sau, khoảng cách giữa mỗi một cảnh giới càng ngày càng lớn, chuyện chiến đấu vượt cấp càng là không thể. Nhưng giây phút này, hơn ngàn người có mặt ở đây đều nhìn rõ mồn một. Cường giả toàn đan cảnh hậu kỳ, trước mặt Càn Anh Túc căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Điều này đã làm đảo lộn toàn bộ tam quan của bọn họ. Thứ khiến người ta kinh sợ nhất, vẫn là bản năng khát máu của Càn Anh Túc kia. Một giây trước còn tươi cười hồn nhiên, một giây sau, mưa tanh gió máu, ở giữa không có bất cứ điểm báo gì cả, hoàn toàn là không kịp phòng bị, tới bây giờ bọn họ vẫn còn hoang mang, mông lung. Trong âm thanh bi ai của đệ tử Kinh Thiên Môn, đám người dần dần lấy lại tinh thần. Mỗi người đều mang vẻ đồng tình nhìn sang, đối với Kinh Thiên Môn mà nói, quả thực chính là một trận tai nạn. Trưởng môn và hai trưởng lão đều đã chết, sau ngày hôm nay. Kinh Thiên Môn chỉ e là không còn tồn tại nữa rồi. Mỗi một tông phái gần như đều có thế lực đối địch. Người ta biết thủ lĩnh của ngươi nghèo rồi, cường giả cũng không còn nữa, sao có thể tha cho ngươi chứ? Không ít người thở dài, đây đúng là họa trên trời rơi xuống mà. Bọn họ dám khẳng định, yêu nữ kia đối phó với Kinh Thiên Môn, không phải vì mối thù gì. Chỉ là Kinh Thiên Môn này đen đủi, bị người ta chọn trúng mà thôi. Có người vui mừng, có người đau buồn, có người lo lắng. Ta, lần này ta không vào nữa thì hơn, lần sau rồi tính. Bọn ta cũng vậy, người của Thúy Hồng Phái xin cáo từ, chư vị hẹn gặp lại. Nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta cũng giải tán đi thôi. Bọn ta cũng vậy, trong chốc lát, không ít thế lực đều chạy tán loạn, không dám quay đầu. Chỉ sợ yêu nữ kia lại ra tay tàn sát một trận nữa. Cách chương.